Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, theo lạt điều so ra cũng là cặn bã. Tiểu tử này muốn làm trọng tài. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Căn không rõ ràng vì sao cái này đột nhiên xuất hiện một tên. Nhất chỉ đem này Yến Vũ đặc biệt trù bắn bay về sau. Lại là dự định thay thế Yến Vũ làm trọng tài. Gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Xem xét gia hỏa này bộ dáng. Liền biết hắn căn liền không hiểu được như thế nào bình phán một món ăn tốt xấu. Cùng Yến Vũ đặc biệt trù so ra. Gia hỏa này làm trọng tài. Đơn giản cũng là đối trọng tài vũ nhục. Oanh! Yến Vũ từ phế tích chi bên trong lao ra đến. Cả người sắc mặt đều là trở nên dữ tợn. Con mắt đỏ bừng, hắn trên trán sưng đỏ, thở hổn hển, tuy nhiên lại không dám có chút động tác, có thể nhất chỉ đem hắn không có lực phản kháng chút nào bắn bay. Đủ để chứng minh trước mắt cái này anh tuấn nam tử thực lực phi phàm. Có lẽ là chỉ có đại trưởng lão loại cấp bậc kia tồn tại, mới có thể đối phó đi. Thế nhưng là nhượng hắn ngoan ngoãn đem trọng tài vị trí cho nhường lại. Cái này hắn khẳng định là không có cam lòng. Hắn là ai? Hắn là Yến Vũ, cực phẩm đầu bếp, toàn bộ thao thiết cốc trong, chủ nghệ lớn nhất tinh xảo một trong mấy người. Hắn làm sao có thể tiếp nhận dạng này khuất nhục đâu? Yến Vũ tự nhiên là không chịu, nhưng là nhìn lấy này đã nằm nghiêng tại nguyên thuộc về hắn vị trí bên trên Minh Vương ngươi a. Hắn lại là giận mà không dám nói gì. Hắn không dám gọi người tới nữa, giúp gia hỏa này đuổi đi. Hắn thật sự là kinh hãi. Cho nên hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào người nổi tiếng kia còn trên thân. Văn nhân thượng ban đầu không phải giám khảo. Bất quá là chiếm cứ đại trưởng lão vị trí thôi. Bây giờ thêm một cái bá đạo người. Người nổi tiếng này còn cũng là thời điểm nên cút. Cho nên, Yến Vũ chính là sải bước hướng phía văn nhân thượng đi đến. Văn nhân thượng, đem ngươi vị trí nhường lại. Cái này giám khảo vẫn là ta đến. Loại này mệnh lệnh khẩu khí. Loại kia vênh vang đắc ý khẩu khí. Nhượng văn nhân thượng nhất thời híp híp mắt. Hắn mang theo một cái ống trúc. Từ đó nghiêng đổ ra tửu dịch. Chậm rãi uống. Liếc mắt nhìn này sải bước Yến Vũ liếc một chút. Thờ ơ, cả người lười biếng vô cùng. Trong lỗ mũi hừ ra một hơi. Chính là không đối Yến Vũ nhiều hơn để ý tới. Ngươi, Yến Vũ nhất thời giận dữ. Hắn đến coi là dựa theo thân phận của hắn. Văn nhân thượng hội ngoan ngoãn tiếp nhận. Thế nhưng là, người nổi tiếng này còn thái độ. Thật sự là nhượng hắn lửa giận mọc thành bụi. Văn nhân thượng, người khác nhóm lửa tự thiêu. Đắc tội ta, không có kết cục tốt. Yến Vũ băng lãnh nói ra. Một ngụm rượu cẩn thận từng ly từng tí uống xong. Văn nhân thượng liền đem tửu đồng buông xuống. Khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường đường cong. Cút đi, đừng tưởng rằng một cái chù bảng thứ nhất liền đến cỡ nào không tầm thường. Lão tử không thèm chịu nể mặt mũi. Vị trí của mình bị người chiếm. Liền muốn đến làm ta. Người có bị bệnh không? Văn nhân thượng trợn mắt một cái nói ra. Yến Vũ khuôn mặt nhất thời trở nên 10 phần âm trầm. Hắn thật sâu nhìn văn nhân thượng liếc một chút. Sau cùng không nói gì thêm. Quay người rời đi. Xem như chù bảng thứ nhất. Hắn có thuộc về hắn lòng dạ. Hắn loại này im ắng rời đi. So với loại kia kêu gào mắng liệt rời đi càng làm lòng người rét lạnh. Văn nhân thượng nhìn lấy Yến Vũ rời đi bóng lưng. Ánh mắt lẫm liệt. Bộ phương nấu nướng đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Rầm rầm, Huyền Vũ oa trong sôi trào ngâm lấy lạt điều nồng canh nhất thời mãnh liệt mà lên. Từ canh kia nước trong, bộ phương vơ vét ra một đoàn lưu ly đồng dạng thanh thông ngọc măng. Này ngọc măng kiều nộn ướt át, trên đó quang hoa lập lòe, phảng phất là đi qua canh kia nước ngâm, trở nên càng càng xinh đẹp. Từ này trên đó, thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ lại một cỗ bàng bạc sinh cơ. Sinh cơ đánh thẳng tới. Khiến cho này ngọc măng vị đạo mùi thơm bay hơi đến cực hạn. Đồng thời còn kèm theo nồng đậm thuộc về lạt điều hương khí. Bộ phương hít sâu một hơi. Trên mặt toát ra một tia ngưng trọng. Hắn lại lần nữa từ hệ thống không gian trong túi lấy ra vài gốc lạt điều. Đồng thời đem chặt vì mảnh vỡ. Gây rối cái này mảnh vỡ nửa ngày. Bộ phương chính là trong tay long cốt thái đao chính là xoay tròn. Bỗng nhiên xẹt qua. Này ngọc măng bị cắt mở. Đem lạt điều mảnh vỡ nhét vào bên trong. Lại lần nữa đem ngọc măng thu về. Lại là phát hiện ngọc măng hoàn mỹ không một tì vết. Không có chút nào vết nứt. Bởi vì hắn đau thật sự là quá nhanh. Khiến cho này măng giống là hoàn toàn không có bị mở ra. Đây chính là bộ phương đại thành lưu tinh đao công biểu hiện. Bộ phương lấy ra một khối linh thú thịt. Đem linh thú thịt cắt con trai. Đồng thời đem chuẩn bị kỹ càng lời phụ trợ tính nguyên liệu nấu ăn đều là cắt xong. Công tác chuẩn bị chính là làm tốt. Dùng thủy tinh bình chứa ớt chỉ thiên bị bộ phương khoét ra nửa muỗng. Không nhiều, liền nửa muỗng. Về sau huyền vũ oa nóng lên. Thiên địa huyền hỏa chui vào huyền vũ oa trong. Nhập dầu, nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên. Đổ vào nguyên liệu nấu ăn. Trong một chớp mắt, xì xì thanh âm chính là bắn ra mà lên. Vang vọng không dứt, nồng đậm yên khí cùng mùi thơm mãnh liệt mà lên. Rầm rầm rầm, xào lăn ở giữa. Có hỏa quang chợt hiện. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt. Trong tay động tác lại là phi thường thành thạo. Không ngừng điên nổi. Làm cho này nguyên liệu nấu ăn ở bên trong cũng là sôi trào. Đem này một muỗng ớt chỉ thiên đổ vào trong đó. Hỏa quang nhất thời càng thêm hung mãnh. Giống như là một đầu cuồng bạo hùng sư. Há to mồm. Phát ra đinh tai nhức óc nộ hống. Mà hết thảy này. Còn cũng không có kết thúc. Đem này trong suốt như ngọc ngọc măng lấy ra. Thái đao cắt ngang mà ra. Nhất thời đem này ngọc măng cắt thành từng khối. Hắn cũng không có chuẩn bị như Vương Thông làm như vậy một đạo tinh xảo món ăn. Hắn làm một đạo là định dùng đến trùng kích rơi. Vương Thông trên thân chỗ có thế món ăn. Muốn xung kích rơi thế. Nhất định phải dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Vương Thông thế là ngưng tụ bi thương. Mà bộ phương thì là phải dùng măng sinh sôi không ngừng đến tách ra. Măng mùa xuân đến liền có như vậy ngụ ý. Cho nên tăng thêm bộ phương chăm chú nấu nướng. Ngược lại cũng chưa chắc không phải một loại thời cơ. Ngọc măng từng mảnh rơi vào ánh lửa ngút trời trong nồi. Bị ngọn lửa thôn phệ. Về sau bao phủ, này ngọc măng trung tâm xen lẫn lạt điều mảnh vỡ. Phảng phất cả hai liền thành một khối. Ngược lại là có chút mới lạ. Sau cùng xào lăn một phen. Dội lên một tầng nước canh. Xì xì xì nóng hôi hổi thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, thuần hậu nồng đậm mùi thơm chính là chảy xuôi ra. Trong nồi, nhiệt khí mờ mịt ở giữa. Thì là có món ăn tại cuồn cuộn rung động. Này món ăn tỏa ra ánh sáng lung linh. Mang theo một tầng mê người ánh mắt trạch. Có chút xinh đẹp. Lấy ra rửa sạch sẽ thanh hoa từ bàn. Mâm sứ tại bộ phương trong lòng bàn tay xoay tròn. Về sau bị hắn bình chống tại trước mặt. Cái nồi khẽ vấp. Này trong nồi nóng hôi hổi món ăn chính là nhao nhao bị múc đi ra. Khuynh đảo tại này thanh hoa từ trên bàn. Đậm đặc nước canh chảy xuôi mà ra. Mang theo một cỗ nồng đậm sinh cơ bừng bừng. Bộ phương lấy ra một phần tinh nguyên tử tủy. Cẩn thận từng ly từng tí ở tại giọt một giọt. Này tinh nguyên tử tủy trong nháy mắt chính là dung nhập món ăn bên trong. Hồn nhiên hóa thành một thể. Này phiêu tán đi ra hương khí tựa hồ cũng biến hóa lời. Nồng đậm sinh cơ trong tựa hồ còn kèm theo bành trướng tinh khí. Rốt cục hoàn thành. Sinh cơ bừng bừng. Tên món ăn tựu vạn vật sinh đi. Bộ phương nhìn trong tay nâng thanh hoa từ bàn. Khóe miệng hơi hơi giật nhẹ. Về sau nói một mình nói ra. Vạn vật sinh. Tượng trưng cho mùa xuân vạn vật sinh trường thời điểm. Thăng cấp tràn ngập cái loại cảm giác này. Cùng trước mắt đạo này xào lăn món ăn so sánh. Tuy nhiên tên văn nhã một điểm. Nhưng là món ăn nấu nướng phương thức lại là phi thường táo bạo. Bởi vì là dùng đại hỏa xào lăn. Món ăn đều là tại trong nháy mắt chín mọng. Ẩn chứa linh khí còn không bình thường nồng đậm. Sinh cơ giấu giếm. Đây chính là món ăn này huyền cơ. Cộng thêm này lạt điều chịu chế ra nước canh cùng lạt điều nhân bánh. Vậy đến chính là ăn để cho người ta sức sống bắn ra bốn phía lạt điều. Càng đem món ăn này phẩm tô đậm càng thêm hoàn mỹ. Bộ Phương món ăn hoàn thành. Hắn bưng nóng hôi hổi món ăn. Đi ra bếp lò. Hướng phía này ghế giám khảo đi đến. Khi hắn nhìn thấy này bình chân như vậy ngồi tại trong giám khảo ở giữa Minh Vương thời điểm. Lông mày nhất thời vẩy một cái. Gia hỏa này làm sao trở thành giám khảo. Mà lại hắn biểu hiện trên mặt vì cái gì như vậy nếu. Nóng hôi hổi món ăn bày trên bàn. Sóng nhiệt cuồn cuộn mà lên. Trên bầu trời phi tốc ngưng tụ. Vô cùng sinh cơ bắn ra. Nhượng tất cả mọi người là cảm thấy một trận mê ly. Vương Thông đứng tại Bộ Phương bên cạnh thân. Hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy Bộ Phương món ăn. Tuy nhiên đôi mắt sau có vẻ kinh ngạc. Nhưng lại vẫn như cũ như vậy bình tĩnh cùng không hề bận tâm. Trên người hắn thế bị Minh Vương một bàn tay cho phá. Thế nhưng là hắn món ăn thế lại là vẫn tồn tại như cũ. Muốn chiến thắng Vương Thông Nguyệt Lạc Ô Đề. Bộ Phương vạn vật sinh nhất định phải đem món ăn thế cho triệt để phá. Lục trưởng lão nhìn lấy đối chọi gay gắt hai món ăn. Sờ sờ chính mình bắt tự vểnh lên nói bừa. Về sau khoát tay một cái nói. Vậy bây giờ liền bắt đầu nhấm nháp đi. Lục trưởng lão nói ra. Nói xong, chúng dám khảo chính là cầm lấy đũa. Chuẩn bị bắt đầu nhấm nháp. Trước tiên cần phải nếm món ăn này. Bởi vì món ăn này lên trước. Mộc Tranh khi nhìn đến Minh Vương một đũa chính là dự định hướng phía. Bộ Phương vạn vật sinh kẹp qua. Tranh thủ thời gian ngăn lại. Mở miệng nói. Minh Vương sững sờ. Còn có loại này thao tác. Thế nhưng là hắn tới làm giám khảo cũng chỉ là vì ăn Bộ Phương món ăn a. Chuẩn xác là vì món ăn trong ẩn chứa này lạt điều tư vị. Không có một cái lạt điều ăn hắn thật rất lợi hại cô đơn. Cho nên hắn cần lạt điều. Hắn từng giây từng phút cũng chờ không. Tốt a, mọi người đã đều là ăn trước món ăn này. Này Vương liền cố mà làm nếm thử đi. Minh Vương ngươi a cái mũi nhíu một cái nói ra. Nói xong, hắn liền đem vươn hướng vạn vật sinh đũa chuyển hướng Nguyệt Lạc Ô Đề. Nguyệt Lạc Ô Đề trong suốt măng tháp. Lại là dùng lít nha lít nhít tiểu măng đầu cho dựng lên. Trong suốt, mỹ lệ phi thường. Minh Vương kẹp vài gốc, nhiễm một phen này màu lam nhạt nước canh về sau. Chính là hướng trong mồm nhét. Thức ăn này vừa vào miệng. Này măng đầu cực hạn cảm giác chính là trong nháy mắt bạo phát. Giống như là ban đầu sáng sủa thiên khung chi thượng. Mây đen dày đặc mà đến. Lập tức tránh ra lãng tâm trở nên không bình thường mờ mịt. Hắn phảng phất cảm nhận được cái này nấu nướng người chỗ tồn tại bi thương. Nếu là bình thường người, khả năng đang ăn cái này một thanh đồ ăn về sau. Chính là lâm vào món ăn chỗ tạo nên thế ở trong không thể tự kềm chế. Cái này thứ đồ gì? Theo lạt điều so ra, đơn giản cũng là cặn bã. Minh Vương ăn một đũa. Về sau liền đem đũa sạch một tiếng vỗ lên bàn. Bất mãn thở hổn hển nói. Hắn là thật rất không hài lòng. Cùng chung quanh giám khảo say mê trong bi thương biểu hiện đến xem. Đơn giản cũng là cái dị loại. Thức ăn này phẩm trong ẩn chứa ý cảnh là có ý gì? Loại kia bi thương thế mà dung nhập vào một món ăn trong. Người cái này thanh niên thế nào không lên trời ạ? Món ăn tồn tại mục đích chính là vì nhượng thực khách hài lòng. Nhượng thực khách cao hứng. Như loại này tràn ngập bi thương món ăn. Người Hà gần liền đụng còn không sợ đụng. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Đều là có chút im lặng. Vương Thông món ăn này có thể nói là gần như hoàn mỹ. Sau đó cũng là Bộ Phương vạn vật sinh. Ảnh chiếu trận pháp bắn ngược lấy này nóng hôi hổi món ăn. Hình ảnh kia. Không bình thường tinh xảo, còn có yên khí bao phủ, sinh động như thật, nhượng không ít người đều là cảm thấy sợ hãi thán phục. Minh Vương đã sớm thèm nhỏ nước dãi, lạt điều, hắn ngửi được nồng đậm lạt điều tư vị, tại lạt điều trước mặt hết thảy đều là rác rưởi. Bỗng nhiên, mọi người ở đây chuẩn bị nhấm nháp thức ăn này phẩm thời điểm. Mặt đất đột nhiên chấn động, tất cả mọi người tâm thần run lên. Sau một khắc, này thao lâu một bên, đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, phế tích bay tán loạn, nương theo lấy tuyệt vọng nộ hống, một bóng người từ vậy bên ngoài bắn ngược mà quay về. hung hăng chính là thế nào tại này thao lâu quảng trường hai cái bếp lò rằng co chính giữa. Đột nhiên phát sinh biến cố. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Sau một khắc, quay đầu nhìn về phía thao lâu bị nện ra một cái động lớn vị trí. Chỗ ấy hai bóng người hiển hiện. Một người nắm trường kích, một người sắn trường cung. Khí thế bắn ra, cuốn lên vạn thiên phong bão. Bá khí vô cùng sát khí trực chỉ này ngã trên mặt đất Sở Trường Sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.